Lột xác, chương 38, ai bảo ta trời sinh thiện lương chứ? Góc truyện audio.com, chấm, cút ra, hắn nhìn thấy sự xuất hiện của ta, thì giống lên một tiếng đối với ta. Ta run rẩy một hồi, cút thì cút, dù sao ta cũng không thích nhìn thấy ngươi. Thế là ta xoay người rời khỏi phương hướng nhà bếp, chỉ là phía sau vẫn là truyền đến đứt quãng rên rỉ của hắn. Thoáng quay đầu lại, thấy vẻ mặt thống khổ của hắn muốn đứng lên lại đứng không nổi. Ta thở dài, ai bảo ta trời sinh thiện lương chứ? Xoay chuyển lại đứng ở trước mặt hắn. Người không sao chứ, người đương nhiên muốn ta có sao. Có thể hận không thể ta lập tức quy thiên. Dương lão đầu rất không cảm kích trả lời. Bảo ngươi cút ra không nghe thấy sao? Đối với phản ứng của hắn, ta biểu thị rất muốn xòe tay. Nhớ tới mẹ cũng từng có dáng vẻ tương tự, bị chứng vọng tưởng bị hại và âm mưu a, xem ra là hắn di truyền rồi. May là không có di truyền đến trên người ta, vẫn là câu nói kia đi, ai bảo ta trời sinh thiện lương không hề trả lời hắn. Ta đi tới bên chân hắn quỳ xuống, hai tay đặt lên bắt đầu đấm bóp cho hắn. Đối với hành động của cô gái, Dương lão đầu rất nghi hoặc. Đừng đụng ta, có nghe hay không? Dương lão đầu tức giận kêu lên, cầm lên cây nạng hướng về thân thể của cô bé đánh xuống. Bốp, ta thật sâu nhíu mày lại, vết thương vừa tốt không ít lại chồng chất rồi. Lão ngoan cố này, so với mẹ càng không nói lý hơn, ta cũng phẫn nộ rồi. Đi qua cướp lấy cây nạng của hắn, bởi vì hắn hiện tại đau đến liền đứng cũng đứng không nổi. Dĩ nhiên là không có sức gì, không cướp lại ta, sau khi đem cây nạng đoạt tới, ta lập tức đem nó vứt đến một bên. Ngươi, hắn tức giận với ta đến đầy mặt đỏ chót, ngươi cái gì, ta không cam lòng yếu thế giống lên trở lại, ngươi mới đừng nhúc nhích, cho rằng ta rất muốn chạm ngươi sao, lại tiếp tục đấm bóp cho hắn. Dương lão đầu hiển nhiên bị tiếng giống của tiểu cô nương này kinh ngạc sững sờ. Dáng vẻ luôn khúm núm, khi hung dữ lên thật là có chút khí thế. Hơn nữa, mấy ngày trước mới bị chính mình tàn nhẫn đánh qua, hiện tại lại đến xoa bóp chân cho mình. Đứa nhỏ này, là thật có lòng, hay là có giáp tâm khác? Xoa bóp cho hắn hết một quãng thời gian, hắn không có cử động nữa. Chỉ là yên lặng nhìn ta, ta cũng bị hắn nhìn có chút không dễ chịu rồi. Được rồi. Giọng cô gái cắt đứt dòng suy nghĩ của Dương lão đầu. Hắn nghi hoặc nói, được rồi, động thử một chút xem. Ta lặp lại, hắn làm gì à, có phải đang muốn làm sao trừng trị ta hay không? Dương lão đầu nhíu nhíu mày, thử đem chân giơ lên. Thật sự, không làm sao đau rồi. Ta đem cây nặng bị ta ném đi kia lượm trở về để tới trong tay hắn. Lại kéo tay hắn giúp hắn đứng lên. Để hắn đè ở trên người ta chậm rãi đi tới nơi sofa ngồi xuống. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, ta chạy vào phòng vệ sinh. Tâm tư của Dương lão đầu vẫn cứ dừng lại ở tình cảnh vừa nãy. Mình cũng cảm thấy không hiện thực. Đứa bé này, tại sao phải chăm sóc hắn như thế? Lẽ nào nàng không hận chính mình sao? Cô gái rất mau trở lại đến trước mắt Dương lão đầu. Chỉ là còn thêm một cái chậu nước nóng lớn, ta đem nước đặt ở trước mặt hắn, đem chân bỏ vào để ngâm, rất thoải mái. Dương lão đầu mặc dù là không rõ, nhưng vẫn là làm theo, đích thật là rất thoải mái, hình như chỗ đau trên đùi đều biến mất, hơn nữa nước ấm vừa phải, ta đem ống tay áo có chút trượt xuống sắn lên chút, bởi vì vừa rồi bưng nước ta sợ làm ướt ống tay áo. Cho nên liền sắn cao rồi, ở trong nước nóng xoa bóp chân cho hắn, như vậy có thể giúp huyết dịch tuần hoàn. Lúc này, Dương lão đầu mới chú ý tới đôi tay nhỏ như cành trúc kia. Phía trên còn nhìn thấy vài đạo máu ứ động nhàn nhạt. Nàng không đau sao, xoa bóp chân cho mình, còn đi bưng chậu nước lớn như vậy để cho mình ngâm chân xoa bóp chân. Ngang dọc giới kinh doanh nhiều năm. Hắn cũng học được các loại thủ đoạn, đặc biệt chuyện của 13 năm trước. Hiện tại, hắn mới không tin sẽ có người lấy oán trả ơn. Đặc biệt là, cháu gái, trước mắt này, người biết xoa bóp chân. Dương lão đầu ngây ngốc hỏi. Ta không có ngẩng đầu nhìn hắn. Chân của Gia Gia cũng sẽ đau như thế. Đều là ta xoa bóp cho hắn. Ngâm một chút sau đó Gia Gia thì sẽ không đau đớn. Người cũng thử xem đi. Chân của Gia Gia có bệnh vặt. Mỗi khi gặp ngày mùa đông tuyết rơi, sẽ đau đến đặc biệt lợi hại. Trong bụng lại truyền ra thanh âm ùng ục ùng ục. Thức dậy lâu như vậy, ta chưa từng ăn đồ đó. Liền đứng lên, nước lạnh thì kêu ta. Chậm đã, Dương lão đầu nói, cầm lấy kêu đồ ăn bên ngoài. Hôm nay không ai ở nhà làm cơm. Ta nhìn hắn đưa ra một tấm mao da da màu đỏ có chút không nói gì. Tùy tiện lấy tiền ra cũng là 100 đồng. Người nhà này là không phải đem 100 đồng làm tiền lẻ chứ. Không cần, mẹ có cho ta tiền. Nói xong, ta đi đến nhà bếp, ở trong tủ lạnh cầm mấy cây cải xanh, lại ở trong ngăn kéo cầm túi mì ăn liền, đun nước, tùy tiện đem cải xanh và mì luộc nóng ta thì bưng ra bát ăn cơm lên. Làm sao thì ăn cái này? Dương lão đầu chống cây nạng đi tới phòng ăn. Đối với cái chén trước mặt cô gái không hề có thứ đáng giá có vẻ có chút bất mãn. Tự mình làm, ta gật đầu, không phải nói mẹ cho ngươi tiền sao? Làm gì ăn cái này? Còn tự mình dùng nhà bếp, lỡ như cháy phải làm sao? Đi, gọi điện thoại để khách sạn đưa một phần bữa sáng đến. Hắn ngốc hả, bữa sáng cũng phải ăn đồ khách sạn, ta đều lớn như vậy, còn không biết chú ý an toàn sao? Còn có, hắn không phải nói ta không xứng gọi con gái hắn làm mẹ sao? Không cần, ta ăn cái này là đủ rồi. Nếu như ngươi cần ta giúp ngươi gọi điện thoại, ta đang nói ngươi, không phải ta muốn ăn. Hắn nghiêm khắc nói, ta lườm hắn một cái. Ta nói ta không cần. Từng ngụm đem mì sợi còn dư lại ăn xong. Trở lại nhà bếp rửa sạch đồ dùng qua. Người tiểu xúc sinh này, là toàn tâm đối nghịch với ta à? Hắn đứng trước cửa phòng bếp nói với ta. Ai rảnh rỗi đối nghịch với ngươi à, không có. Kiếm tiền rất cực khổ. Không có cần thiết lãng phí như vậy. Có thể lấp đầy bụng là được. Sau khi ta đem đồ vật thả lại chỗ cũ, lại từ bên cạnh hắn lướt qua. Không phải mỗi người giống như ngươi. Mỗi ngày có thể có cơm no ăn. Cho nên phải biết đủ. Gia Gia là dạy ta như thế. Sau khi nâng lên nước vừa rồi ngâm chân cho hắn trở về phòng rửa tay. Ta trở về đến trong phòng, mãi đến tận nghe được âm thanh đóng cửa, Dương lão đầu mới phản ứng được, đứa trẻ này, lúc ngây thơ có thể giống như trẻ nhỏ 3 tuổi, hận không thể mỗi ngày ôm ở trong lồng ngực của mẹ làm nũng. Nhưng khi chín chắn, lại có thể nói lời kinh người, rất hiểu chuyện, đại khái là bởi vì từ nhỏ thiếu thốn tình mẹ, cho nên cho dù lớn như vậy rồi, vẫn là đối với mẹ có quyến luyến. Cũng bởi vì từ nhỏ không có mẫu thân ở bên cạnh. Cho nên nàng không thể không thành thục lên. Còn nói kiếm tiền rất khổ cực. Mới 13 tuổi đó. Xem ra giáo dục của Vu lão đầu đối với nàng không tệ. Từ sau ngày đó, nghe má Lâm nói nàng muốn lấy canh chỉ là muốn giúp đỡ. Đụng vào mình là vô ý. Tuy một khắc đó mình là biết. Nhưng mình chính là không tin nàng nói giúp đỡ là thật tâm cần giúp đỡ. Nhớ tới trước đó chuyện nàng đẩy mình, nhất thời liền phát hỏa, nhưng mà đồng đồng vậy mà khóc rồi. Vì đứa bé này, con gái của mình khóc rồi. Khóc đến thật thê thảm, mình từ trước đến giờ không thấy đồng đồng làm sao từng khóc. Chính là 13 năm trước mình ép nàng sinh con ra. Cũng không có, đứa bé này, kỳ thực rất làm cho người ta yêu thích, cách chương.